Tiên Linh Đồ Phổ, chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41919, tắm tuyết. Gác sách, Com Linh Ngọc nheo mắt luôn cảm giác mình dường như quên cái gì. Có thể đấu pháp lúc thay đổi trong nháy mắt coi như thật có cái gì không được cũng không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không có quên, Thanh Minh kiếm bay ra, biến hóa ra tầng tầng kiếm ảnh, huyền phù tại bên người, tùy thời mà phát động. Động tác trên tay không ngừng, lấy tiên sách làm trung tâm, pháp trận càng lúc càng lớn. Thái Bạch Tông vân thai trên, rất nhiều người kinh ngạc nhìn hầu như bao trùm toàn bộ đài sen pháp trận, Lục Doanh Phong bật thốt lên. Trình sư muội, cái này thuật pháp tại sao dường như biến dạng? Cùng Linh Ngọc quen nhất Tiễn Gia Nhạc cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn biết đây là Linh Ngọc kết đan sau nhất căn bản thuật pháp tám hóa huyền thật cùng của nàng bản mệnh pháp bảo phối hợp sử dụng uy lực vô cùng. Thuật này pháp vừa có thể công lại có thể phòng, công lúc pháp trận một bộ, có thể đưa tay nghiền nát, phòng lúc pháp trận một đỡ, vô luận hắn phát sinh thế nào kiếm khí bén nhọn, đều giống như châu đất xuống biển tựa như bị hóa giải hầu như không còn. Thật là muốn nói bắt đầu tám hóa huyền thực sự huyền ảo chỗ, hắn cũng không nói lên được, không rõ ràng lắm, đặc thù cũng không biết nói bao hàm bực nào lực lượng. Hắn cũng cho tới bây giờ hỏi qua, bởi vì chủ tu công pháp căn bản thuật pháp là tu sĩ nhất. Bí mật một, vốn tưởng rằng, chính mình giao thủ quá nhiều lần, không biết tám hóa huyền thật căn bản nội tình, nhưng đã rất giải khai, có thể Linh Ngọc lúc này thi triển tám hóa huyền thật cùng hắn trong ấn tượng cũng không hoàn toàn tương đồng. Một cái thuật pháp lại có thể thả lớn như vậy liên thai là cung cấp kết đan, nguyên anh tu sĩ đấu pháp dùng, hiện ra tối thiểu có mấy trăm trượng thân ở trong đó, cảm giác lớn hơn nữa, vậy liền coi là nguyên anh tu sĩ, cũng rất ít có lớn như vậy thuật pháp a. Lâm Khi cũng kinh ngạc với pháp trận phạm vi, nhưng nàng rất nhanh dứt bỏ tới. Tỷ thí đến nay, Linh Ngọc có chú ý gì? Nàng làm sao sẽ không rõ ràng lắm cùng pháp tu đấu pháp, Phương Tổng là biết trước kéo dài, lại phá hư của nàng nhịp điệu, Linh Ngọc không phải thứ nhất cái. Khẳng định cũng sẽ không là người cuối cùng, nàng đã thói quen tiện tay đấu trí so dũng khí. Nếu như là thực lực không cao người, Lâm Khi căn bản sẽ không lưu ý, nếu như của nàng nhịp điệu là tùy tiện tha tha là có thể phá hư. Nàng kia cũng uổng xưng cao thủ. Mà nếu như tay thực lực không thể so nàng yếu, nàng sẽ nghĩ biện pháp phản chế. Tựa như Linh Ngọc tốn hao thời gian mấy chục năm tôi luyện đấu pháp thực lực giống nhau, khi nàng xác lập liên thai biết vì mục tiêu lúc, đồng dạng tốn hao thời gian mấy chục năm tôi luyện chính mình, mặt các loại các dạng tu sĩ, cũng có cùng với chính mình ứng với phương pháp. Phương thuật pháp quá mức đây quả thật là xuất hồ ý liêu, nhưng nàng mai phục thủ đoạn mới chưa chắc sẽ phát hiện. Pháp trận hiện hình, phương thế tiến công cũng là biến đổi, Lâm Khi trong tay cự kiếm. Hóa thành lưu quang, vũ động gian hình như có hoa tuyết bay bổng xuống, rất nhanh toàn bộ liên thai nổi lên gió lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Doanh Phong kinh ngạc lên tiếng. Tại chỗ tu sĩ, không phải là không có tu luyện băng hệ thuật pháp. Không được nếu nói đến ai khác Lục Doanh Phong ngoại trừ nguyên tư thuật. Ở thủy hệ phương diện cũng rất có thiên phú, nước cùng băng tùy thời có thể chuyển hóa, nàng cũng có thể thi triển băng hệ thuật pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng này dạng thi triển thuật pháp, không thể tránh khỏi lưu vô biểu diện. Lâm Khi thời khắc này biểu hiện lại không phải như vậy, Lục Doanh Phong chú ý tới, gió lạnh nổi lên thời điểm, Linh Ngọc thân ảnh hơi chao đảo một cái, nói cách khác nàng bị ảnh hưởng đến. Hữu kiếm khí hộ thân còn có thể bị ảnh hưởng đến, những thứ này hoa tuyết gió lạnh tuyệt không đơn giản. Kỳ quái, Đoan Mộc Lâm cũng lẩm bẩm nói. Băng hệ thuật pháp tương đối xuất chúng là lãng gió phái A, rất nhiều tông môn, nhất tới gần phía bắc diện hồ băng chính là lãng gió phái, nhập ra tùy tục đệ tử của bọn họ trong, có không ít người tu tập băng hệ công pháp. Lại nói tiếp hình thiên môn đã ở phương bắc, bọn họ tông môn nơi dùng chân thần Vũ Sơn rời hồ băng không xa, có thể bọn họ đều là chính tông võ tu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua của người nào chân khí trong mang theo băng hệ thuật pháp. Cái này, Hồ Chỉ Phương do dự một chút, không quá khẳng định nói. Hình như là tắm tuyết kiếm pháp, trừ ánh mắt của người lập tức rơi vào trên người của nàng, Lục Doanh Phong kinh ngạc. Hồ sư muội, ngươi nhận được, bị bọn họ nhìn, Hồ Chỉ Phương có chút chân tay luống cuống, nàng cẩn thận nhìn trên đài sen động tĩnh, lại hồi tưởng một phen, gật đầu. Hẳn không sai, đây chính là tắm tuyết kiếm pháp, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này chủng kiếm pháp. Hồ sư muội, ngươi từ chỗ nào nghe được? Câu hỏi là Tiễn Gia Nhạc, hắn kiếm thuật có không phải vậy yêu thích, chưa từng nghe qua kiếm pháp thật không nhiều. Hồ Chỉ Phương đáp, tiền sư huynh không biết, ta vốn là người phương Bắc, nguyên là muốn vào lãng gió phái, bởi vì pháp hội lúc biểu hiện không tốt mới đến Thái Bạch Tông. Năm ấy ta đi Lãng Gió phái thời điểm, ở Hồ Băng gặp qua một vị Hình Thiên Cơ tiền bối, hắn liền đang luyện tập cái này trùng kiếm pháp, nói là gọi tắm tuyết kiếm pháp, nghĩ đến vị này Lâm Khỉ đạo hữu, hẳn là cùng vị tiền bối kia cùng thuộc về một mạch. Thì ra là vậy, Đoan Mộc Lâm nhìn trên đài sen vũ động hoa tuyết, hơi suy nghĩ một chút nói. Tắm tuyết lấy tinh thần, xem tới bộ kiếm pháp này, lấy mài luyện tâm trí vì muốn, cái này ở trong vũ tu còn thật không nhiều gặp. Đại tuyết phân dương trong, Linh Ngọc rốt cục phát hiện, nàng quên cái gì? Nàng ở phá hư Lâm Khỉ tiết tấu đồng thời, Lâm Khỉ đã ở phá hư thân thể nàng thao túng năng lực. Nàng từ nhỏ thân mạnh thể kiện chính là bởi vì như vậy, năm đó Liễu Ý Ý mới có thể kiến nghị nàng tu tập kiếm đạo. Sau, ở thối thể trên chưa từng có buông lòng qua, bàn về thân thể trình độ cường hãn, nàng cũng không thể so kiếm tu kém, cho nên mặt vũ tu thời điểm, không được như một loại pháp tu như vậy bó tay bó chân, coi như thật bị gần người cũng không phải là không có sức phản kháng. Nhưng là, dù sao chuyển thành pháp tu đã hơn 100 năm, nhục thân là ở rèn luyện, tập võ đúc luyện cũng là không nhiều lắm, cái này đưa tới nàng thân thể trưởng khống năng lực không đủ. Loại này không đủ hết sức nhỏ, thường ngày căn bản sẽ không phát hiện cũng ảnh hưởng không được cái gì, có ở cùng võ tu trong mắt loại này nhỏ bé bị phóng đại. Lâm Khỉ vừa rồi vẫn dùng chân khí trùng kích ảnh hưởng của nàng hạ bàn, hiện tại tắm tuyết kiếm pháp vừa ra, lạnh thấu xương gió lạnh chân khí trong thân thể nàng trường khống năng lực bị yếu bớt chân đặc biệt rõ ràng. Kể từ đó, nàng muốn né tránh chỉ có thể dựa vào thuật pháp kiếm tu ưu thế đã bị yếu bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm tuyết kiếm pháp danh chẳng bao giờ hiện tại Vô Lăng Thương, biết giả lác đác nhưng mà ngày nay chính là bộ kiếm pháp này dương danh lúc. Bay là tà hoa tuyết từ thiên nhi rơi, liên thai phảng phất biến thành băng tuyết thiên địa. Thân làm kết đan tu sĩ, sớm đã không sợ hàn thử, băng thông thường tuyết căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ. Có thể Linh Ngọc lại cảm giác được đông lạnh nhập cốt tủy băng hàn. Điều này làm cho nàng nhớ tới vài thập niên trước Tinh La Hải, ở Thông Thiên Tháp trong, đã từng có một vị tu tập băng tuyết thuật nguyên anh tu sĩ nàng xuất thủ, lúc đó chính là loại cảm giác này, dường như liền thời gian, không gian đều đông lại cảm giác liền chân nguyên lưu truyền đều trở nên chậm chạp khó khống chế. Nhưng không phải là như vậy, võ tu cũng không nghiên tập thuật pháp, liền coi như bọn họ lúc công kích mang theo lực lượng nào đó, cũng không phải cường liệt đến loại trình độ này, coi như là pháp tu cũng làm không được. Linh Ngọc không khỏi nghi hoặc Lâm Khỉ rốt cuộc là tu luyện thế nào, mới có thể tu luyện ra cái này trùng kiếm pháp cự kiếm đã hóa thành lưu quang, như độc xà phun ra nuốt vào, mang theo lấy mãnh liệt gió lạnh khí lãng đánh thẳng tới. Linh Ngọc đưa ngón tay điểm ra, pháp trận từ lớn cùng tiểu, bỗng nhiên hợp lại, hướng khí lãng bao vây lại. Trên đài sen, biến thành pháp trận cùng khí lãng hải dương. Hai người giằng co, đọ sức thôn phệ, không đem mới toàn bộ giết chết mà không bỏ qua. Ở băng tuyết khí lãng trong, Linh Ngọc thân bao kiếm quang ở trong đó ghé qua tách ra tất cả có thể trùng kích. Nàng biết làm như vậy chân nguyên tiêu hao sẽ rất nhanh, nhưng là không có cách nào trước đọ sức nhục thân chịu ảnh hưởng, nếu như không làm như vậy, bị suy yếu nhục thân tương hội tại băng tuyết trong bị đông cứng. Cái thời gian đó, nàng còn muốn thắng sao chỉ cần chân chân thiết thiết đánh phải Lâm Khỉ công kích mà đến khí lãng, chẳng mấy chốc sẽ trọng thương mà thua tỷ thí. Lâm Khỉ cự kiếm phảng phất một cái du long, càng múa càng là lạnh thấu xương sinh gió, khí phách bức người. Lúc này, nàng rốt cục lộ ra vũ tu cường thế. Các vân thai, nhao nhao hét lên kinh ngạc bởi vì bọn họ chứng kiến, Lâm Khỉ múa ra khí lãng hầu như có hình dạng trạng. Khí lãng lấy làm trung tâm, mang theo lấy phong tuyết, phảng phất ngân long cuồng vũ. Ngân long càng ngày càng nhiều, lưu cho Linh Ngọc né tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ, từng đạo gió xoáy phân bố ở trên đài sen, hạn chế Linh Ngọc hành vi phạm vi. Đây chính là Lâm Khỉ ứng với pháp, Linh Ngọc ở tha chậm của nàng tiết tấu đồng thời, nàng cũng ở suy yếu Linh Ngọc thân thể cường độ, khiến nàng tại chính mình sử xuất tắm tuyết kiếm pháp lúc bởi vì kiêng kỵ mà không thể không tránh né, lại lấy khí lãng gió xoáy hạn chế hành động của nàng, để cho nàng nếm thử bó tay bó chân tư vị. Hiện tại, nàng chỉ cần giống như trà pháp tu như vậy, hạn chế Linh Ngọc chân nguyên, để cho nàng không có cách nào thi triển đại hình thuật pháp, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, liền có thể đưa nàng đánh bại. Nàng chịu quyết tâm, mặc cho Linh Ngọc tha chậm của nàng nhịp điệu chờ đợi chính là giờ khắc này. Mọi người chỉ thấy, trên đài sen gió lạnh khí lãng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đến cực hạn thời điểm, khí lãng đột nhiên hợp nhất nổ lên hét dài một tiếng, phảng phất băng long điên cuồng gào thét. Nhìn đến đây, Đoan Mộc Lâm không khỏi cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như kiếm pháp này, như vậy khí lãng, thật không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có thể luyện đến trình độ như vậy. Bộ này tắm tuyết kiếm pháp, trọng điểm chính là ở chỗ, đem phong tuyết biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phong Tuyết Lực biết hạn chế mới cũng sẽ hạn chế chính mình, cho nên ở lúc tu luyện muốn làm cho thân thể của chính mình thích ứng như vậy băng hàn. Xem Lâm Khỉ đánh tới khí thế, nàng lúc tu luyện nhất định là ở cực hàn mà, lấy tuyệt địa băng tuyết biến hóa vào kiếm pháp trong. Xem Linh Ngọc bị hạn chế được thảm như vậy, có thể thấy được Kỳ Phong Tuyết uy lực quanh năm suốt tháng tu luyện, không biết muốn chịu được như thế nào thống khổ. Quả nhiên là một bộ coi trọng tâm trí kiếm pháp, nếu như không có bền bỉ ý chí căn bản không luyện được. Định muốn nhất kích tất sát, Lục Doanh Phong rốt cục thay Linh Ngọc treo tâm, Trình sư muội nên làm thế nào, là nguy cơ cũng là cơ hội. Tống Hù đột nhiên mở miệng, vũ tu chân khí khôi phục nhanh, có thể tiêu hao nhanh hơn, nàng như thế cái cách dùng, chỉ có như thế một cơ hội. Nếu như lần này không thể đánh bại Trình sư muội, chỉ có thể chịu thua. Lời là nói như vậy, có thể vấn đề chính là ở chỗ, Linh Ngọc có thể hay không chống nổi một kích này. Như vậy khí thế, Lục Doanh Phong tự nhận căn bản là không có cách địch nổi. Lần này Liên Thai biết, để cho nàng mở rộng tầm mắt thì ra ở đấu pháp mặt trên, chính mình còn kém xa lắm, cùng chân chính cao thủ hàng đầu không so được. Khí lãng ngập trời, hóa thành băng long hướng Linh Ngọc cuộn sạch đi. Lúc này, Linh Ngọc đã bị hạn chế rất thảm, chu vi đều là gió xoáy, coi như thuấn di cũng không tìm tới chỗ đặt chân. Nàng phảng phất chỉ có thể nghênh tiếp băng long đến, gắng gượng đánh phải một kích này. Tất cả mọi người thay nàng lo lắng thời điểm, Linh Ngọc lại không chút hoang mang, nàng đứng tại chỗ, ngón tay vươn, vẫn treo ở giữa không trung, phảng phất đã bị Phong Tuyết áp chế gắt gao pháp trận đột nhiên di chuyển. Cách chương.